Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 22, trưởng công chúa. Sinh đan thánh sơn, sinh sinh tạo hóa điện. Sinh đan giáo chủ đan thần tử ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Nhìn lên trước mặt đan chi tử, xích băng tử hai người, bị ăn, đan thần tử thản nhiên nói, vâng. Bị kiếm thần giáo cửu hộ pháp ăn, chư vị sư huynh sư đệ đều đuổi bắt. Đan chi tử oán hận nói, không có liền không có, an thật tu luyện. Đan thần tử thản nhiên nói, sinh đan các mạch người đối Lam Ly Diễm nhớ mãi không quên. Đan thần tử lại không để bụng, có lẽ nhiều cái nhân đạo loại nở hoa, đối đan thần tử tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Sư tôn, toàn bộ uổng tử quỷ vực, nhất chiêu toàn không, xích băng tử có chút sợ hãi nói, vì sư đã biết được, đã phái người tiến đến cha. Đan thần tử ngưng trọng gật gật đầu, sư tôn, đệ tử cảm thấy, này bạch hổ hồn, hẳn là vương hùng, xích băng tử khẽ cắn môi bờ môi nói, ô, đan thần tử hai mắt nhíu lại nhìn về phía xích băng tử. Là Xích Lan Tử tận mắt nhìn thấy. Đáng tiếc, Xích Lan Tử cũng chết tại Bạch Hổ trong tay. Mà lại, ngày xưa Tị Vô Cực cũng đề cập tới. Này Vương Hùng cũng là hổ hồn. Xích Băng Tử vội vàng nói. Vì sư biết ngươi hận Vương Hùng. Nhưng, Vương Hùng mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Vừa mới vũ thánh, linh hồn liền có mạnh như thế sao? Ngươi việc của mình làm nện. Không muốn luôn muốn từ chối trách nhiệm. Đan thần tử cau mày nói. Một bên đan chi tử khẽ cười khổ nói. Sư huynh, người cũng đừng trách xích băng tử. Lần này ném thánh nữ, ta cũng có trách nhiệm. Nhìn đan chi tử mặt mũi, đan thần tử cái này mới không có tiếp tục huấn xích băng tử. Sư huynh, xích băng tử nói cũng không phải không có lý. Ta này linh hồn đan lô. Người biết hiệu quả, cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió. Có thể, bị Vương Hùng phá một lần, bị Bạch Hổ phá một lần. Cho nên, cái này Vương Hùng rất có thể cũng là Bạch Hổ. Bởi vì hắn, hiểm nghi lớn nhất, bởi vì hắn, mới có thể cứu thánh nữ. Đan chi tử cắn răng nói, Vương Hùng, đan thần tử hai mắt nhắm lại, sư tôn. Khẳng định là Vương Hùng, đệ tử lập tức đi ngay hắn kia cái gì Lăng Tiêu Thành. Ta qua tay hắn, xích băng tử nhất thời vội vàng nói, Vương Hùng đã không tại Lăng Tiêu Thành. Đan thần tử lắc đầu, ô, đan chi tử nghi ngờ nói, hắn đại biểu Đại Tần, đi sứ Đại Hoang Tiên Đình. Bây giờ trên đường, đan thần tử thản nhiên nói, không thể nào. Vương Hùng làm sao có thể? Xích băng tử sắc mặt cứng đờ. Vương Hùng xuất hiện tại một địa phương khác. Vậy như thế nào vu oan hắn? Bất quá, này Vương Hùng một mực trốn ở liễn xa bên trong. Cho tới bây giờ không có lộ diện qua. Đan thần tử trầm giọng nói. A, sư tôn, người phái người một đường giám thị Vương Hùng đội ngũ. Xích băng tử nhất thời trên mặt vui mừng nói. Sư huynh, ngươi sao lại, đan chi tử cũng là trên mặt vui vẻ. Cái này Đông Phương, ta sinh đan thánh vực, có hai đại kình địch. Một cái là Đại Tần Nhân Hoàng, một cái là Đại Hoang Nhân Hoàng. Tôn tự nhiên muốn chú ý bọn họ sở hữu động tĩnh. Này Đại Hoang Nhân Hoàng cuối cùng trước hết nhất quật khởi. Đạo chủng nở hoa, thành tựu Đại Hoang Tiên Đình. Chính mình cũng cường đại thành Đại Hoang Tiên Đế. Đan thần tử híp mắt nói. Nói cách khác, Đại Hoang, Đại Tần, hết thảy nhân vật trọng yếu, đều tại sư huynh giám trong mắt. Đan chi tử kinh ngạc nói. Hừ, bọn người chỉ lo trước mắt lợi ích. Làm sao biết cái này lưỡng đại thế lực quật khởi sắp đến. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đan thần tử trầm giọng nói. Vâng, đan chi tử đắng chát gật gật đầu. Bất quá, hiện tại cũng tốt, Lam Ly Diễm vừa chết. các ngươi cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, nên kiềm chế lại, này không thực tế mộng nên tỉnh. Đan thần tử trầm giọng nói. Vâng, đan chi tử ứng tiếng nói. Sư tôn, này đại hoang tiên đình, thương hận trước đó sứ giả, không biết cần làm chuyện gì? Xích băng tử hiếu kỳ nói. Mời tôn, còn có chân thần tiến về đại hoang triều đô, phó kỳ quốc khánh đại yến. Ha ha, yến không tốt yến a. Đan thần tử hai mắt nhắm lại nói. Này, xích băng tử hiếu kỳ nói. Chuyện này, các ngươi không cần quản, tôn tự có chủ trương. Đan thần tử thản nhiên nói. Vâng, hai người ứng tiếng nói. Sư huynh, người đã phái người một đường giám thị Vương Hùng đội ngũ. Vậy khẳng định biết bọn họ ở đâu. Ta lập tức tiến đến xác nhận cái này Vương Hùng. Đến cùng phải hay không đầu kia Bạch Hổ. Đan chi tử ánh mắt kiên định nói. Sư thúc, khẳng định là hắn. Xích băng tử ở bên giải thích nói. Đan thần tử híp mắt trầm mặc một chút. Cũng tốt, nếu thật là hắn, cần hỏi ra. Uổng tử quỷ vực xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Sở hữu uổng tử quỷ. Toàn bộ không? Vâng. Hai người ứng tiếng nói. Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu bôn ba một số thời gian. Đến một ngọn núi chi đỉnh. Đỉnh núi, Vương Hùng trong tay nắm lấy một tấm bản đồ. Đối chiếu tứ phương sông núi hình vẽ. Chúng ta đi đường không sai. Phía trước cũng là tiền tài thánh địa. Vương Hùng cười nói. Tiền tài thánh địa. Đây là cùng đại hoang tiên đình giáp giới một chỗ thánh địa a. Truyền thuyết ngày xưa chỉ là một cái kim tiền bang. Về sau càng ngày càng lớn mạnh. Mới khai mở một cái thánh địa. Thánh địa thực lực. Cũng là nhiều tiền. Giống như tiền tài thánh địa thương hội. Càng là khai biến đông phương các nơi. Liền liền đan tiên thành đều có tiền tài thánh địa thương hội cửa hàng. Lam Ly Diễm nhớ lại nói. Đáng tiếc, tiền tài thánh địa thánh chủ có vẻ như còn không có thành tiên, thực lực không đủ. Tuy nhiên dùng nhiều tiền chiêu mộ một số tiên nhân làm hộ pháp, nhưng tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiền tài thánh địa, vô số núi vàng núi bạc, không có có thành tiên thủ không lâu dài. Vương Hùng lắc lắc đầu nói. Ta có thể nghe nói. Cái này tiền tài thánh chủ. Thích hay làm việc thiện. Giao du rộng lớn. Đối tứ phương hào kiệt. Xưa nay không keo kiệt tiền tài. Đức tên vô số. Càng cứu nạn vô số khổ người. Tiền tài thánh địa 12 tòa thành trì. Sở hữu bách tính đều đối người thánh chủ này mang ơn. Vô cùng trung thành. Dân tâm sở hướng, cũng làm cho tiền tài thánh địa ngưng là một thể. Đối tứ phương, cũng từ không khai chiến, dĩ hòa vi quý. Lam Ly Diễm nhớ lại nói, vô dụng, nếu là một cái ổn định trật tự bên trong, cái này tiền tài thánh chủ xác thực đức cao vọng trọng. Thế nhưng là, thiên hạ này muốn loạn, sai lang vô số, tiền tài thánh chủ thủ không quá lâu. Vương Hùng lắc đầu, tốt a. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Vương tiên sinh, chúng ta chạy đến cái này tiền tài thánh địa. Chẳng lẽ người thuộc hạ cũng ở nơi đây? Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói. Không tệ, chúng ta hẹn xong, một đường tại tiền tài thánh địa tụ hợp. Thuận tiện, ta cũng muốn đi bái gặp một chút cái này tiền tài thánh chủ. Vương Hùng cười nói, ô... Ngươi không phải mới vừa chướng mắt cái này tiền tài thánh địa sao? Tại sao lại muốn đi bái kiến? Lam Ly Diễm nhất thời cười trêu nói. Ta Đông Phương nước, hộ bộ, đang cần một cái hiểu thương đạo nhân tài. Vương Hùng trịnh trọng nói. A, hộ bộ, ngươi còn tưởng thu phục cái này tiền tài thánh chủ. Lam Ly Diễm một mặt không tin. Không biết, ta trước nhận thức một chút đi. Ngươi biết. Một quốc gia, vô luận là phòng ngự vẫn là khai thác, đều cần đại lượng tiền tài mở đường. Nhiều khi, tác chiến, đánh cũng là tiền. Vương Hùng híp mắt nói. Tốt a, dù sao ta cũng không hiểu. Bất quá, nếu thật như như lời ngươi nói, cái này tiền tài thánh chủ khẳng định tại rất nhiều trong mắt người là bánh trái thơm ngon. Hắn đến bây giờ không có gia nhập cái nào đại thế lực, không phải tốt như vậy thu phục a. Lam Ly Diễm lắc đầu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, đi, lại không lâu nữa, liền đến tiền tài thánh địa tiền tài thành. Dựa theo ta thôi toán, cho tàn bọn họ giờ phút này cũng đến tiền tài thành đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên mỉm cười. Đại Hoang Tiên Đình, tới gần tiền tài thánh địa một tòa thành trì, tên gọi Phú Quý Thành. Phú Quý trong thành, một cái cực kỳ vắng vẻ mỹ lệ tiểu viện tử. Viện tử bốn phía, chú đóng đại lượng thị vệ. Vô số quan viên đều cung kính đứng tại ngoài sân. Cầm đầu một cái quan viên, có chút nơm nớp lo sợ. Hạ quan Phú Quý Thành thành chủ, cầu kiến trưởng công chủ điện hạ. Cầm đầu quan viên cung kính nói, Phú Quý Thành chủ, mời ngươi trở về đi. Trưởng công chúa hiện tại không tiếp khách. Có chuyện gì, ngươi viết thành sổ gấp đưa tới. Một người thị vệ trầm giọng nói, vâng, không, không, không có chuyện, chỉ là trưởng công chúa đường xa mà đến. Hạ quan nên tận tình địa chủ hữu nghị. Ta, Phú Quý Thành chủ lập tức khách sáo nói, trở về đi, không nên quấy rầy trưởng công chúa thanh tĩnh. Thị vệ nhất thời quát, tốt, tốt, hạ quan phái người ở đây. Trưởng công chúa có gì phân phó, nói cho bọn hắn là được. Hạ quan đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Phú Quý Thành chủ lập tức cung kính nói, thị vệ gật gật đầu. Phú Quý Thành chủ đi, những thị vệ kia đều không coi ra gì. Bởi vì, trong tiểu viện trưởng công chúa tôn quý, tại Đại Hoang Tiên Đình, người nào không biết cái này trưởng công chúa tôn quý. Đời trước lão nhân hoàng con gái nuôi, là đương kim Đại Hoang Tiên Đế nghĩa tỷ, càng là Đại Hoang Tiên Đình, thiên hạ binh mã đại nguyên soái thương hận thê tử. Tôn quý như thế thân phận, tại Đại Hoang Tiên Đình, ở đâu, đều là vạn chúng chú mục. Cũng xưa nay không cần cho bất luận kẻ nào sắc mặt nhìn. Dù là nhất thành chi chủ, muốn cầu kiến đều không được phương pháp. Trong tiểu viện, vô số nha hoàn tôi tớ phục thị bên trong, một cô gái áo đỏ chính là một châm hạng nhất. Vô cùng cẩn thận đồ hàng len lấy một kiện nam nhân trường bào. Nữ tử vô cùng xinh đẹp, trên trán càng là có một cỗ khó được khí khái hào hùng. Khí khái anh hùng hừng hực, lại thần thái ôn nhu. Nữ tử áo đỏ cũng là bên ngoài thành chủ cầu kiến mà không được trưởng công chúa, như là ngoại nhân biết, địa vị tôn quý trưởng công chúa chính là một châm hạng nhất thêu lên bông hoa, nhất định chấn kinh một chỗ trong mắt. Tiểu Tân, ngươi nhìn, ta đóa này mẫu đơn thêu như thế nào? Trưởng công chúa cũng không quay đầu lại, nhìn lên trước mặt khoan bào bên trên, bị chính mình một châm hạng nhất xuất sắc cự đại hoa mẫu đơn, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Trưởng công chúa sau lưng đứng đấy một người mặc trang phục nữ tử. Nữ tử vẫn đứng lập một bên. Hiển nhiên, địa vị muốn so bốn phía nha hoàn, vú già cao hơn rất nhiều. Trưởng công chúa đây là cho đại soái thêu trường bào, tự nhiên mỹ lệ hào phóng. Đại soái xuyên, nhất định càng thêm tinh thần. Tiểu Tân cười nói, liền ngươi biết nói chuyện. Trưởng công chúa hài lòng cười nói, người nào còn không biết, đại soái chỉ mặc trưởng công chúa tú y phục, trưởng công chúa thủ nghệ, cái này Đại Hoang Tiên Đình, không người có thể so. Tiểu Tân cười nói, hảo hảo, không muốn khen, liền sẽ nói những này. Trưởng công chúa buông xuống đầu sợi, lại là cười rất vui vẻ. Vâng, Tiểu Tân cũng cười đứng ở một bên. Đại soái lần này tiến đến Đan Tiên Thành, không có xảy ra chuyện gì chứ? Trưởng công chúa nhìn về phía Tiểu Tân. Không, nửa đường Đan Tiên Thành thánh nữ không khỏi ném đại soái doanh trướng bị ép buộc tìm kiếm, đại soái không có ngăn cản. Tiểu Tân cung kính nói, trưởng công chúa đột nhiên trong mắt lạnh lẽo, cái này lạnh lẽo, bốn phía không khí đều lạnh mấy phần, đại soái không có bị thương chứ? Trưởng công chúa trầm giọng nói, không, đại soái không ngại, cũng làm cho tiểu nhâm tiện thể nhắn, nhượng trưởng công chúa không cần lo lắng. Tiểu Tân cung kính nói, trưởng công chúa gật gật đầu, nhưng, đối có người bức bách chồng mình, vẫn là cực kỳ không thoải mái, trong mắt băng hàn vẫn như cũ, đại soái biết ta tại cái này a? Trưởng công chúa hỏi, vâng, đại soái nói, nhượng trưởng công chúa chú ý an toàn, còn có, tiền tài thánh chủ, ngày xưa cuối cùng đối đại soái từng có ân huệ. Để ngươi không muốn làm bị thương tiền tài thánh chủ. Tiểu Tân cung kính nói, ta tự nhiên biết, ngày xưa phu quân chạy nạn trong lúc đó, từng chịu qua tiền tài thánh chủ một tia ân huệ. Nhưng ta đại hoang tiên đình quật khởi, sinh đan thánh vực liên minh, tất nhiên xem ta hướng là cái đinh trong mắt. Vì đại hoang chiến lược bố cục, tiền tài thánh địa nhất định phải trở thành ta đại hoang tiên đình một bộ phận. Hoặc là phụ thuộc ta đại hoang tiên đình, nếu không, cùng ta đại hoang tiên đình chiến lược có xung đột. Chỉ tiếc, cái này tiền tài thánh chủ gian ngoan không yên, không muốn thụ ta tiên đình phù hộ. Trưởng công chúa cau mày nói, đúng vậy a, đại soái cũng là đọc lấy tình cũ, không muốn cùng tiền tài thánh chủ xung đột chính diện. Tiểu Tân thở dài nói, cho nên, ta đến. Phu quân đã ra không tay, vậy liền ta tới đi. Trưởng công chúa trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng nói. Trưởng công chúa, lần này, ngài cùng kiếm thần giáo thập lục hộ pháp một mạch hợp tác. Hội không lại, ta có thể nghe nói, mạch này kiếm thần giáo đệ tử, danh tiếng cũng không tốt. Tiểu Tân lo lắng nói, ta đã cùng thập lục hộ pháp tiếp xúc qua. Bọn họ qua tiền tài thành, chỉ lấy tài, không thương tổn người, cho tiền tài thánh chủ áp lực là được. Các loại tiền tài thánh chủ chống đỡ không nổi. Ta đại hoang tiên đình lại xuất binh cứu tiền tài thánh địa tại thủy hỏa ở giữa. Đánh lui kiếm thần giáo đệ tử. Đến lúc đó, tiền tài thánh địa khẳng định hội mang ơn, nguyện ý phụ thuộc ta đại hoang tiên đình. Trưởng công chúa trầm giọng nói, vâng, trưởng công chúa mưu tính sâu xa. Tiểu Tân gật gật đầu, mà lại, ta lo lắng kiếm thần giáo đệ tử làm loạn, còn phái tiểu nhâm tiến đến, hẳn là sẽ không ra đại sự. Trưởng công chúa trịnh trọng nói, công chúa lần này, thế nhưng là vì đại soái phân đại lo. Tiểu Tân cười nói cái gì đó? Trên đời này làm sao có thể có phu quân tâm lo sự tình? Trưởng công chúa lộ ra một tia tự hào nói. Đúng, đúng, là, đại soái tốt nhất. Tiểu Tân nhìn lấy trưởng công chúa hạnh phúc biểu lộ. Nhất thời cười trêu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.